Chương 1037, 1037, kết minh, 3. Khai khiếu đan là không xuất bản nữa đan dược, chỉ có huyền học sẽ mới có, dạng này tuyệt phẩm đan dược, dùng một viên thiếu một viên. Mà lăng gia khai khiếu đan vẫn là lần trước huyền môn người mới cuộc so tài lăng gia thu được thứ hai mới đến đan dược, mà đan dược này tự nhiên bị lăng gia tộc trưởng giữ lại, đưa cho lăng gia đệ nhất thiên tài. Cũng là chính hắn nữ nhi Lăng Nhạc Nguyên một mực không có phục dụng khai khiếu đan, bởi vì tu vi của nàng trước kia một mực tiến triển rất thuận lợi, còn không cần như thế. Lần này tới tham gia huyền môn người mới cuộc so tài, Lăng Nhạc Nguyên cố ý đem đan dược mang ở trên thân, là dự định lưu đến sau cùng trận chung kết. Nàng tâm pháp tu luyện gần nhất đã đến bình cảnh, Lăng Nhạc Nguyên trong lòng đã có kế hoạch, nếu là mình ở phía trước khảo hạch bên trong một mực tìm không thấy cơ hội đột phá bình cảnh, nàng liền định tại trận chung kết trước phục dụng khai khiếu đan. Mà bây giờ, nghe được Ninh Hoan tâm thế mà mở miệng liền muốn khai khiếu đan, Lăng Nhạc Nguyên cơ hồ là không chậm trễ chút nào đáp ứng nàng. Nàng không có chút do dự nào. Một viên thuốc cùng tương lai của mình so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên, Ninh Hoan tâm có chút ngoài ý muốn, một bên đẩy tháng nhưng là sắc mặt đại biến. Lăng Nhạc Nguyên, ngươi có ý tứ gì thế mà dành với ta? Rõ ràng là ta trước ta có khai khiếu đan, ngươi có sao đầy tháng? Ngươi kỳ thật so với ta rõ ràng hơn, lần này hợp tác, hết thảy đều là cố sư tỷ định đoạt. Cố sư tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta kết minh sao? Ngươi nếu là không nguyện ý, ta lập tức đi ngay, tuyệt không dây dưa. Lăng Nhạc Nguyên cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nghe được nàng, Ninh Hoan tâm lập tức mỉm cười, thành giao. Lăng Nhạc Nguyên năng lực cá nhân rất mạnh, là người đáng giá tín nhiệm. Dù sao bọn hắn lúc trước nghiệp hợp tác qua, mà đối với Tây Cương Di Nhà, Ninh Hoan Tâm từ đầu đến cuối có giữ lại. Bởi vì tại nàng đến dự thi một ngày trước, Lâm Thu Hàm đã từng lặng lẽ nói cho Ninh Hoan Tâm, làm cho nàng cẩn thận Tây Cương người. Ninh Hoan Tâm không biết Di Nhà Hòa Thuận Cố gia có cái gì ân oán, lại hoặc là Di Nhà Hòa Thuận những tổ chức khác có liên hệ gì. Nàng QNZ không muốn biết những thứ này. Đây tháng, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Vừa mới Di Nhà người còn đang vô cùng phách lối rêu cợt Cố gia, bây giờ muốn đến hợp tác liền coi như các ngươi có khai khiếu đan, ta QNZ sẽ không hợp tác với các ngươi. Nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên khoát tay vung ra một cái cờ âm phủ, đem bao quát Lăng Nhạc Nguyên ở bên trong mấy người gắn vào bên trong, những người khác, tự nhiên đều bị ngăn cách bên ngoài. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác, Tâm Bướm cùng Diệp Cửu Yên đều sửng sốt một chút. Lưu Vân Cốc chính là lấy chế tác phủ chú nổi danh. Mà bây giờ, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm liên tiếp không cần tiền giống như ra bên ngoài ném phụ chú, hai người cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này Cố Hoan, không phải là Cố gia cái nào đại lao nữ nhi sao? Xuất thủ QNZ quá hào khí, hiện tại đến đảo mệnh thời điểm. Ta nói ngắn gọn, Ninh Hoan Tâm lúc này trầm thấp mở miệng, giọng điệu rất gấp gáp. Mọi người trên thân hẳn là đều mang theo bảo mệnh phụ chú đan dược hoặc là pháp khí loại hình. Vì lý do an toàn, chúng ta trước nuốt một viên thuốc. Chuẩn bị kỹ càng phụ chú, sau đó các ngươi 9 người tổ chức tốt trận hình, đứng vào vị trí. Lăng sư muội, ngươi cùng đỉnh ca hai người các ngươi tu vi cao nhất, phụ trách đem những người khác bảo hộ ở bên trong. Đến lúc đó tất cả mọi người tận khả năng sử dụng linh khí hộ thể. Cái kia quỷ dị sợi đằng tựa hồ là chỉ cần có người tới gần sẽ xuất hiện, nhanh chóng công kích muốn rời khỏi người. Mà lại, tới gần cổng càng nhiều người, nhưng cái kia cảnh số lượng QNZ càng nhiều. Cho nên kế hoạch của ta là. Ninh Hoan Tâm nói đến đây, sắc mặt càng thêm nghiêm túc cùng ngưng trọng lên.